nhân, tiểu nhân tìm được nơi bán điền hoàng thạch như người dặn, phẩm chất thượng thừa, ánh sáng diễm lệ, tuyệt đối là điền hoàng cực phẩm. Triệu quản sự trả lời. Hàn thị nói, hắn ra giá bao nhiêu? Triệu quản sự từ từ vươn ra ba ngón tay. 300 lượng. Khương Ma Mơ hít một ngụm lãnh khí. Vâng, hoàng kim. Triệu quản sự bổ sung. Mắc như vậy. Hôm kia cái bức chữ đã xài 1000 lượng bạc rồi. Cái này 300 lượng hoàng kim. Khương Ma Mơ thử nghĩ cũng đã đau lòng. Điền hoàng thượng hạng, giá này không hề đắt. Có tiền còn chưa chắc mua được kia. Ông chủ kia biết là trong phủ chúng ta muốn mua mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Triệu quản sự nói. 300 lượng thì 300 lượng. Chỉ cần là trợ giúp cho đại thiếu gia, tiêu bao nhiêu cũng là đáng giá. Triệu quản sự, ngươi đi nói với ông chủ tủ bảo trai một tiếng. Thứ này chúng ta muốn, 2 ngày nữa sẽ giao bạc. Hàn thị dứt khoát nói. Nếu là bình thường, 300 lượng hoàng kim chẳng là gì, mụ không chút nháy mắt, vấn đề bây giờ lúc thời kỳ bất thường, tháng trước mụ vay mượn khắp nơi mới trả đủ tiền lãi, số tiền kia phải nghĩ biện pháp đã. Phu nhân, là hoàng kim, Triệu quản sự nhắc nhở, Hàn thị không nhịn được phất tay, ta biết, ngươi chỉ biết đi nói thế là được. Triệu quản sự chắp tay thi lễ lui xuống, phu nhân, đại lễ cần tới 5-6 ngàn bạc. Có phải quá nặng hay không? Khương Ma Mơ thử dò xét. Phu nhân khó xử thế nào bà ta rõ nhất. Chẳng lẽ cần phải đưa những đồ này? Trong khố phòng còn có bao nhiêu bảo bối đâu? Hàn thị thở dài nói. Khương Ma Mơ, đây là điều mấu chốt. Ngoài ra nếu lão gia cũng đi lại, chuyện tốt nhất định sẽ tới. Rồi lại nói, tặng lễ không những phải quang quý mà còn phải khiến người ta hài lòng. Cái này gọi là hợp ý mới có thể làm công to. Ta đã nghe ngóng, các đại nhân yêu thích thư pháp điêu khắc. Cứ định như vậy, khó khăn trong thời gian này thôi. Bên Sơn Tây nói là tháng 4 sẽ có tin tức tốt. Chúng ta hãy kiên trì. Nói vậy không sai, vấn đề là bạc từ đâu đây? Khương Ma Mơ nhắc nhở, tháng này còn phải đối phó với tiền lãi. Hàn thị phiền não, ngươi cũng đừng nhắc nhở ta. Vừa nói đến tiền lãi là đầu muốn nổ tung. Nghĩ ngợi một lúc lâu, Hàn thị nói, ta nhớ Cẩm Tú Phường nói muốn mua cửa hiệu mặt tiền Đông Trực Môn. Khương Ma Mơ căng thẳng, phu nhân, người tính, nhưng cửa hàng kia là của nhị thiếu gia. Hàn thị trầm mặt xuống, cái gì nhị thiếu gia, kia cũng là của lão gia, ngươi đi hỏi xem, họ còn muốn mua không? Bán đi một cửa hiệu mặt tiền, tặng lễ vật hay tiền lại chỉ là chuyện nhỏ. Lão nô chỉ sợ tương lai nhị thiếu gia biết. Sẽ. Khương Ma Mơ do dự. Hàn thị cười lạnh nói. Nó biết thì đã sao. Có thể đi kiện ta bán cửa hàng của nó ư. Nó mặt mũi nào mà nói những lời đó. Mà cho dù nó đi kiện thì ta xem sau này nó còn ở trong quan trường thế nào. Diệp thị kia thật là xảo quyệt. 18 cửa hàng kia đều dưới tên Minh Doãn. Điều này tạo cho mụ rất nhiều phiền toái. Bất quá, mặc cho Diệp thị ngươi xảo quyệt, đồ đến tay ta sao còn giao ra đây? Không có cửa đâu, mụ sẽ từ từ xử lý sạch sẽ những cửa hàng này, sau đó đặt mua sản nghiệp mới, toàn bộ viết dưới danh nghĩa Minh Tắc. Mặt mũi Lý gia ư? Thối nát từ trên xuống dưới, còn mặt mũi gì? Mụ quyết như vậy, xem bọn họ có thể làm gì mụ. Việc mụ phù thủy thu nạp bảo bối, Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan đã biết. Chẳng lẽ mụ ta còn cất giấu bạc? Lâm Lan có thể hiểu được mụ ta sốt ruột vì nhi tử nhưng nàng không giải thích được vì sao mụ có nhiều bạc như vậy. Tiền lãi mỗi tháng hơn 2 vạn cũng đã khiến mụ chật vật, còn cả tiền chi tiêu cho đại gia đình nữa. Minh Doãn mỉa mai, mụ có chỗ nào mà cất giấu? Trừ phi phụ thân đưa cho, có điều theo ta biết được. Phụ thân không đưa bạc cho mụ mà là lén đưa cho Lưu Di Nương đặt mua 2 sản nghiệp. Lâm Lan kinh ngạc, nhìn không ra, phụ thân thật sự ưa thích Lưu Di Nương. Lý Minh Doãn cười nhạo nói, đó là phụ thân chuẩn bị cho nhi tử. Mụ phù thủy hôm nay vắt óc tìm mưu kế chuẩn bị tiền, ta xem chừng là muốn động tới mấy gian cửa hàng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 177, Lộ Tẩy Khương Ma Mơ nói chuyện cùng trưởng quỹ Cẩm Tú Phường, định ngày hôm sau một tay giao giấy chứng nhận sản quyền, một tay giao tiền. Ai ngờ hôm sau lúc đi tới quan phủ làm giao dịch thì được cho biết phải tự chủ sản nghiệp tới làm. Triệu quản sự cầm giấy tờ đi thay mặt không được việc. Chủ bộ đại nhân nói, Lý học sĩ không phải ở kinh thành sao? Để cho Lý học sĩ tự mình đến một chuyến không được hả? Triệu quản sự lấy cớ nói, thiếu gia nhà ta công vụ bộn bề, mà thiếu gia cũng không quản những thứ này. Vậy ta đây không có biện pháp, mọi việc đều được làm theo quy củ, bằng không tương lai phát sinh tranh cãi gì, quan phủ có thể không tới thụ lý. Chủ bộ đại nhân bay bổng nói, lại còn ý vị thâm trường liếc trưởng quỹ Cẩm Tú Phường một cái. Triệu quản sự thầm nghĩ trong bụng kỳ quái, trước kia không phải là có giấy giao quyền là có thể làm hay sao? Triệu quản sự cố gắng đút tiền, bị cản lại, nói nửa cũng vô ích. Trưởng quỹ Cẩm Tú Phường thấy vậy bất an trong lòng, nói, nếu quan phủ đã quy định như vậy, chúng ta cứ nên làm theo quy định thì tốt hơn. Chuyện không thành, Hàn thị rất căm tức, như thế, chẳng phải là mụ muốn lén bán cửa hiệu mặt tiền Đông Trực, môn coi như thất bại. Ngày mai ngươi lại đi tìm chủ bộ kia, mang nhiều bạc hơn, ta không tin trên đời này không có chuyện gì bạc không giải quyết được. Tin tức Hàn thị muốn sang tên cửa hiệu ngày hôm đó đã tới tai Lý Minh Doãn. Văn Sơn nói, chủ bộ đại nhân nói, ông ấy làm như ý thiếu gia. Lý Minh Doãn ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la, chậm rãi nói, khí trời hôm nay rất tốt, đi, chúng ta đi dạo tủ bảo trai một chút. Ngày hôm sau, triệu quản sự mang về hai tin không tốt, một là, chủ bộ đại nhân không nhận bạc, lại còn bị giáo huấn một trận. Hai là, điền hoàng thạch của tủ bảo trai đã bị mua. Hàn thị vừa nghe liền nổi nóng, không phải là đã định bán cho chúng ta. Tủ bảo trai sao có thể không giữ lời hứa? Triệu quản sự cẩn thận nói, phu nhân, chúng ta chẳng qua là nói bằng miệng, không đặt cọc tiền. Hơn nữa, đã nói là hôm qua giao tiền. Hàn thị tức khí, có biết là ai mua? Triệu quản sự trả lời, nô tài hỏi. Trưởng quý tủ bảo trai nói, bọn họ có nghĩa vụ giữ bí mật cho khách. Hàn thị khịt khịt mũi, chỉ là vài tảng đá, có cái gì mà giữ bí mật. Miệng thì nói mát nhưng trong lòng Hàn thị vô cùng tiếc nuối, lấy cái gì quý hơn điền hoàng thạch đây. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ chọn từ khố phòng hồng san hô làm hạ lễ. Lý Kính Hiền nhìn danh mục quà tặng Hàn thị chuẩn bị, không hài lòng cho lắm. Chỉ sợ những đồ này không vào được mắt Cát đại nhân. Tuy nhiên, lão nghĩ mình với Cát đại nhân giao tình không tệ, chắc Cát đại nhân cũng sẽ nể mặt mũi hắn, vì vậy không nói gì, đem danh mục quà tặng đưa lại cho Hàn thị. Ngày mai mang Nhược Nghiên cùng đi. Lý Kính Hiền thong thả hớp ngụm trà, hỏi. Hàn thị uyển chuyển nói, Nhược Nghiên là con dâu trưởng Lý gia, tương lai sẽ giao quyền quản lý nhà này cho nó. Hơn nữa, sau này Minh Tắc làm quan, không thể thiếu giao thiệp, thiếp thân nhìn nó tính tình quá mức trầm tĩnh, không giỏi giao tiếp, không thể làm gì khác hơn là dẫn nó theo người để dạy dỗ. Lý Kính Hiền gật đầu đồng ý, phu nhân Đinh gia nói năng hùng hổ, việc gì cũng là bà ấy thay nó nghĩ ngợi, an bài, khó tránh Nhược Nghiên ở phương diện này hơi yếu. Hàn thị thở dài, thầm nghĩ chỉ sợ không phải Nhược Nghiên không giỏi. Mà căn bản là không để tâm. Chợt, Lý Kính Hiền hỏi, hồi này sao không thấy Minh Châu? Hàn thị giật mình, lập tức phản ứng, Châu Nhi tuổi cũng không còn nhỏ, cũng sắp phải nghỉ hôn, vì vậy nên tĩnh tâm học một ít nữ công gia tránh. Tâm tình Lý Kính Hiền đang rất tốt, thiếp thất sắp sinh con trai, Minh Tắc thuận lợi thi đậu Minh Kinh, chuyện vui liên tiếp. Vì vậy bất mãn đối với Minh Châu giảm đi vài phần, nói, bà nói rất đúng, Minh Châu chưa biết nhã nhặn lịch sự, nên cố gắng mài dũa tính tình cho nó, chuyện nghỉ hôn, bà có mối thích hợp rồi. Hàn thị có chút phiền muộn nói, chuyện này không tốt lắm, có mấy nhà, môn đệ cao thì không nhìn Minh Châu thân phận kém, môn đệ thấp kém thì thiếp thân không nỡ. Lý Kính Hiền có vẻ thẹn, chuyện này đúng là khó xử. Theo ta thấy, dòng dõi môn đệ gì gì đó không phải là gì quá quan ngại, mấu chốt là trai trẻ có chí khí, sau này có ta nói thêm vào, sợ hắn không có ngày nổi danh. Lời tuy nói như vậy nhưng trong lòng thiếp thân, Hàn thị thở dài nói. Lý Kính Hiền lặng yên rồi hồi lâu, nói, lần đại thọ cát lão thái thái này, bà mang Minh Châu đi cùng, nhất định sẽ có thu hoạch. Mùng 10 tháng 4, đại thọ cát lão thái thái phủ lại bộ thượng thư, bởi vì năm nay chính trị triều đình đang buổi rối loạn, các đại nhân vốn muốn tổ chức nhỏ một chút, nhưng nhân sinh thất thập cổ lai hy, đại thọ 70 khó có được, ngay cả hoàng thượng cũng phái người tặng hạ lễ, chắc chắn là không thể làm nhỏ được. Trong cát phủ lúc này xe ngựa như nêm, tân khách như mây. Mọi người trước đi làm lễ ra mắt cát lão thái thái, chúc mừng sinh thần. Các phu nhân ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Các phu nhân trẻ tụ thành một nhóm, các tiểu thư một nhóm, khắp sảnh, khắp viện đều là người. Hôm nay Hàn thị mang theo Minh Châu, mụ liên tục phân phó, hành động cử chỉ phải khéo léo, tận lực nói ít, tránh nói nhiều thành dại. Minh Châu nhất nhất nghe lời. Lúc đi bên cạnh Hàn thị rất biết điều, cộng thêm tướng mạo xuất chúng, dẫn tới có vài vị phu nhân sinh ra hứng thú với cô ta. Sau nghe được Hàn thị giới thiệu, nói là biểu tiểu thư Lý Phủ, cũng có chút tiếc nói. Có điều, Lý phu nhân đem biểu tiểu thư tới dịp đặc biệt thế này, nói rõ Lý gia cực kỳ yêu thương vị biểu tiểu thư này. Nghĩ như vậy, tâm tư mấy vị phu nhân đều động, trong đó có phu nhân Hoàng Đại Nhân công bộ viên ngoại lang. Bà ấy hứng thú lôi Hàn thị hỏi này nọ. Hoàng phu nhân hôm nay mang theo nữ nhi Hoàng Oanh tới. Hoàng Oanh thân thiện muốn lôi Minh Châu đi thiên sảnh nói chuyện cùng đám tỉ muội. Minh Châu hôm nay được khen ngợi, liền có chút phơi phới. Lúc này lại có người ân cần như vậy với mình, cô ta càng cao hứng, mong ngóng nhìn mẹ, hy vọng mẹ mình đáp ứng. Hàn thị nghĩ ngợi, công bộ ngoại viên lang tuy chỉ là quan giai ngũ phẩm nhưng là một công việc béo bở. Nếu tuổi công tử nhà này thích hợp, có thể suy nghĩ một chút, lòng nghĩ nên tìm hiểu kỹ hơn. Nhìn Minh Châu hôm nay rất biết điều, liền nói, con cùng bọn tỉ muội đi chơi đi, nhớ lời dì dặn. Minh Châu hưng phấn dùng sức gật đầu, cùng Hoàng Oanh tay nắm tay đi đến thiên sảnh. Từ sau khi lấy chồng, Đinh Nhược Nghiên ít ra ngoài xã giao, hôm nay đi ra ngoài, gặp được mấy vị hảo hữu trước đây, cũng không hề tịch mịch. Minh Châu cùng Hoàng Oanh đi tới thiên sảnh, liếc thấy bên trong 7-8 vị tiểu thư đang sôi nổi trò chuyện, thỉnh thoảng cười ha ha. Hai người liền ngồi xuống một bên lắng nghe. Dĩ Nặc tỷ tỷ, da thịt tỷ sao bóng loáng vậy, tỷ nhìn ta, trên trán toàn là mụn, chán chết đi, che kiểu gì cũng không xong. Một vị tiểu thư vén tóc mái lên cho mọi người xem những nốt mụn khiến nàng phiền toái. Tình Phương không nói. Ta thật không phát hiện ra, nhìn kỹ mới thấy, Dĩ Nặc, da cô sáng hơn trước rất nhiều, mau nói cho mọi người cùng nghe, có phương pháp gì tốt thế, cùng chia sẻ cho bọn tỉ muội đi. Một vị tiểu thư khác cười nói, người được hâm mộ làn da, Dĩ Nặc tiểu thư sờ sờ gò má, thẹn đỏ mặt nói, thật sao? Dĩ nhiên rồi, hàng ngày tỉ soi gương mà không phát hiện sao? Hiện tại da tỷ có thể dùng mặt phấn hoa đào, nón nà như ngọc để hình dung. Một người hâm mộ nói. Mọi người thúc giục Dĩ Nặc mau nói. Dĩ Nặc mỉm cười nói. Cũng không có gì, là dạo trước. Trên mặt da mẫu nổi một tầng ban vàng, được người giới thiệu mời Lâm Đại Phu hồi Xuân Đường tới điều trị. Lâm Đại Phu kia tới khám rồi ghi lại một phần dạy nấu ăn cho da mẫu, nói là có thể mỹ dung dưỡng nhan. Ta liền dùng theo da mẫu. Ban vàng trên mặt Khâu phu nhân có mất đi không? Một người quan tâm nói. Dĩ Nặc cười nói. Đã phai đi rất nhiều. Giảm chút phấn là nhìn không ra. Lâm Đại Phu nói. Tiếp tục khoảng một tháng nữa là tiêu tán toàn bộ. Mọi người đều thán. Thần kỳ như thế. Dĩ Nặc gật đầu. Lâm Đại Phu nói. Muốn da rẻ tươi tắn. Nhất định phải dưỡng cả trong ngoài. Gốc tốt là ngọn mới phát triển. Mọi người càng thêm tò mò. Quấn lấy Dĩ Nặc hỏi đồ ăn kia như thế nào. Minh Châu rất không thoải mái. Đi đến đâu cũng nghe tên Lâm Lan như thế. Lâm Lan thực sự lợi hại như vậy sao? Chỉ đơn giản như vậy ư? Khi về ta cũng thử một chút.

Minh Châu xám xịt từ thiên sảnh đi ra ngoài tìm mẹ, vốn định tối ủy khuất với mẹ, lại thấy sắc mặt mẹ mình tái nhợt dọa người. Dì, dì sao vậy? Minh Châu hoảng hốt hỏi. Lý phu nhân, ta xem sắc mặt phu nhân không tốt, có chỗ nào không thoải mái sao? Hoàng phu nhân ân cần hỏi. Hàn thị chậm chạp phản ứng. À, không, không có gì, có lẽ là do nơi này quá nóng. Con đỡ dì ra ngoài hóng mát một chút, Minh Châu đề nghị. Hàn thị gật đầu, cười yếu ớt một tiếng với Hoàng phu nhân. Xin phép phu nhân, không tiếp được nữa. Không bằng mời đại phu xem sao. Hoàng phu nhân hảo tâm nói. Hàn thị miễn cưỡng cười nói. Không cần, tránh làm mất hứng lão thái thái. Minh Châu dìu mẹ, trong lòng rất là lo lắng. Chưa từng thấy mẹ bộ dạng thất hồn lạc phách thế này. Lúc trước vẫn ổn mà. Minh Châu, con đi gọi chị dâu tới đây. Ra bên ngoài chỗ ít người. Hàn thị phân phó Minh Châu, mụ không còn lòng dạ nào lưu lại chỗ này. Trước mắt, cần gấp nhất chính là biết rõ tình hình bên sơn tây kia. Vũ Dương quận chúa cùng Bùi Chỉ Thiến đứng ở bên cửa sổ, nhìn Minh Châu cùng Hàn thị rời đi. Nếu những lời hôm nay của quận chúa truyền ra ngoài, Lý Minh Châu còn muốn gả cho gia đình tốt, sợ là khó khăn. Bùi Chỉ Thiến sâu kín nói. Vũ Dương cười lạnh một tiếng, ta đây coi là hành thiện tích đức. Loại này xấu xa thối hoắc, vào nhà ai nhà ấy xui xẻo. Bùi Chỉ Thiến bật cười nói, đi Tây Sơn ăn 2 năm cơm chay, sao nói chuyện lại thô tục như vậy? Nói cô ta xấu xa thối hoắc là còn cân nhắc đấy, cô ta không nhìn xem mình thân phận ra sao, còn dám trước mặt ta lớn lối cuồng vọng. Vũ Dương liếc mắt xem thường, dừng một chút, lại nói, Lâm đại phu kia có thật thú vị như cô nói không? Bùi Chỉ Thiến cười nói, lúc nào quận chúa gặp cô ấy chẳng phải sẽ biết sao. Vũ Dương hé miệng cười nói, mấy ngày nữa đã, ta vừa trở về, ngày ngày thái hậu đều gọi tiến cung. Hàn thị hồi lý phủ, lập tức sai người đi tìm Tôn tiên sinh. Khương ma mơ thấy sắc mặt phu nhân không tốt, vội vàng nói, phu nhân, người. Hàn thị vung tay lên, cho đám xuân hạnh lui xuống. Khương ma mơ, bị lừa rồi. Hai mắt Hàn thị ngây ra, giọng nói mơ hồ, phảng phất đã hồn du thiên ngoại. Tâm Khương ma mơ căng thẳng, là thế nào ạ? Phía ngoài Xuân Hạnh bẩm báo, Tôn tiên sinh tới. Không đợi Tôn tiên sinh hành lễ, Hàn thị vội hỏi, vị cổ tiên sinh rốt cuộc lai lịch thế nào? Ngươi có biết rõ hắn không? Tôn tiên sinh sửng sốt một chút, cái vấn đề này không phải phu nhân đã sớm hỏi rồi sao? Ngươi mau nói đi. Hàn thị gấp giọng thúc giục. Vị cổ tiên sinh kia từng làm vận chuyển đường thủy, 2 năm trước làm lương thực. Phu nhân, có gì không đúng sao? Tôn tiên sinh nói. Hàn thị trầm mặc chốc lát, bây giờ ngươi có thể liên hệ với hắn không? Tôn tiên sinh trả lời, trong 2 tháng cổ tiên sinh tới lấy tiền lãi, đã nói cuối tháng 4 phải về kinh một chuyến, đoán chừng lúc này hẳn là đang trên đường tới kinh thành. Nhắc tới 10 vạn tiền lãi, Hàn thị càng hoảng sợ, vạn nhất cổ tiên sinh dùng 10 vạn tiền lãi lừa gạt mụ 60 vạn. Hàn thị không dám nghĩ tiếp, trước nay chưa từng có chuyện này, mụ không biết làm sao. Khương ma mơ nghe ra chút manh mối, lo lắng nói, phu nhân, có phải cổ tiên sinh kia không đáng tin cậy? Tôn tiên sinh cười nói, làm sao có thể? Cổ tiên sinh ở giới vận chuyển đường thủy là tiếng lành đồn xa. Nhưng hắn nói hoàng viên ngoại lang ra làm ăn ở mỏ than. Hôm nay ta gặp hoàng phu nhân, bà ấy nói không hề có chuyện này. Hàn thị chất vấn. Tôn tiên sinh kinh ngạc nói, không thể nào, đoán chừng là hoàng phu nhân không muốn cho phu nhân biết chuyện này. Đúng thế ạ, con đường này phát tài, không muốn cho người ngoài biết cũng là bình thường. Khương ma mơ an ủi. Hàn thị mờ mịt, có chắc hoàng phu nhân giấu mụ? Nhưng nếu như lời cổ tiên sinh, đến tháng 4 sẽ sinh lời mà. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hàn thị ép bản thân tỉnh táo lại. Tôn tiên sinh, ngươi mau đi tìm hiểu về vị cổ tiên sinh này. Xem mấy mỏ mà hắn nói tham gia khai thác, có thực hay không? Tôn tiên sinh nói, tiểu nhân lập tức đi ngay. Ngươi cẩn thận, chuyện này không thể sơ suất, có tin tức mau báo cho ta. Hàn Thị phân phó, trong lòng Khương Ma Mơ cũng hoang mang rối loạn, đã sớm khuyên phu nhân cẩn thận, nhưng khi đó phu nhân đang hăng hái, hiện tại lại nói không thể bỏ qua điều gì, có phải là đã quá muộn? Chỉ mong chuyện này không hỏng bét như vậy, kiếm nhiều tiền một chút, ngàn vạn lần không thể sôi hỏng bỏng không. Hàn Thị chỉ lo chuyện Sơn Tây, căn bản không lưu ý đến Minh Châu hôm nay có điểm gì lạ, cố kiềm chế bất an trong lòng, nói chuyện kết thân với hoàng gia cho lão gia nghe, lão gia cảm thấy không tệ, chỉ chờ hoàng gia tới cửa cầu hôn. Nhưng là đợi 3 ngày, hoàng gia không hề có một điểm động tĩnh nào. Hàn Thị nóng nảy nhưng lại không thể mặt dày đi thúc giục, nhưng kéo dài thế này cũng không phải là biện pháp. Chợt nhớ tới, hôm đó hoàng phu nhân đã nói, bà ấy có nói nếu hứng thú sẽ cùng bàn luận chuyện kinh doanh cho mụ. Hàn Thị liền coi đây là cái cớ, đưa thiệp mời tới hoàng phu nhân, muốn mời hoàng phu nhân ngày mai tới cửa. Bên này vừa đưa thiệp mời ra ngoài, bên kia triệu quản sự tới báo, nói là hỏi thăm được người mua điền hoàng thạch không phải ai khác chính là nhị thiếu gia Lý Minh Doãn. Hàn Thị kỳ này tâm tình vốn hoang mang, phập phồng không yên, vừa nghe xong lời này toàn thân nổi da gà, không nói hai lời, đem theo Khương Ma Mơ vọt tới thư phòng lão gia. Lão gia phải phân xử chuyện này cho thiếp. Thiếp thân nhìn chúng một khối điền hoàng thạch, vốn muốn mua làm lễ vật đưa tới Cát đại nhân, để Cát đại nhân chiếu cố Minh Tắc một chút, ai ngờ phút cuối lại bị người khác đoạt mất. Lão gia biết người đó là ai không? Không phải ai lạ, chính là Minh Doãn. Ông nói xem nó làm như vậy là có ý gì? Rõ ràng là muốn chặn đường đi Minh Tắc. Hàn Thị vừa vào cửa liền nổi giận đùng đùng tố cáo, không chú ý tới Minh Tắc cùng Minh Doãn cũng ở trong thư phòng. Lý Kính Hiền nhíu mày, ném cuốn sách lên bàn, không vui nói, bà đừng có nói gió thành mưa, chuyện chưa rõ ràng, kêu ca cái gì? Hàn Thị cả giận, này còn chưa hiểu rõ, không phải rõ ràng rồi sao? Nó không muốn cho Minh Tắc được tốt hơn nó, ước gì Minh Tắc cả đời không ngóc đầu lên được. Mẫu thân, Minh Tắc nghe không nổi nữa, đứng dậy nói, mẫu thân hiểu lầm nhị đệ rồi. Hàn Thị quay đầu lại, phát hiện Minh Doãn ở đó, bộ dạng bình thản, mụ nhất thời lúng túng quẫn bách cùng tức giận, mụ thật sự là đã nhẫn quá lâu, chuyện khác coi như xong, nhưng nó dám tính toán trên đầu Minh Tắc, mụ quyết không cho phép. Lầm cái gì? Con nghĩ nó căn bản không biết chuyện này. Minh Tắc, con quá ngây thơ rồi. Hàn Thị lớn tiếng. Lý Kính Hiền trần mặt quát. Ta thấy người cần thanh tĩnh là bà, nói năng bậy bạ, còn có chút phong phạm khí độ nào của chủ mẫu đương gia không? Minh Doãn mua điền hoàng thạch, còn tự thân mang tới tặng Cát đại nhân, hy vọng Cát đại nhân có thể chiếu cố Minh Tắc. Chuyện này còn chưa kịp nói cho bà không phân được tốt xấu, thật không biết xấu hổ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lý Kính Hiền trách cứ. Minh Tắc thấy phụ thân tức giận, vội khuyên nhủ, phụ thân bớt giận, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Minh Doãn cười nhạt, kính cẩn thi lễ, nói, nhi tử để cho mẫu thân sinh ra hiểu lầm, là trách nhiệm của nhi tử. Có điều, nhi tử thật không biết mẫu thân nhìn chúng điền hoàng thạch kia, chẳng qua là biết Cát đại nhân thích thu thập những đồ này, mới cố ý đi tìm, nhi tử cũng là muốn giúp đại ca, sau này huynh đệ giúp đỡ nhau. Kính xin mẫu thân khoan thứ nhi tử không biết. Hàn Thị biết rõ bề ngoài Lý Minh Doãn khiêm cung, bên trong cất giấu suy nghĩ thế nào. Minh Doãn tuyệt đối không thể nào có lòng tốt như vậy, nói không chừng hắn đang tỉ mỉ thiết kế một cái bẫy, nhưng là, cho dù biết đây là bẫy thì sao? Mụ có thể nói gì? Nói thêm nữa chỉ càng khiến lão gia cảm thấy mụ không biết đạo lý, tâm tư hẹp hòi. Hàn Thị cân nhắc một chút, sắc mặt dịu xuống, không mặn không nhạt nói, con đừng trách mẫu thân chỉ trích, thật sự chuyện này quá mức đúng dịp, làm cho người ta phải sinh ra hoài nghi. Nếu hiểu lầm đã làm sáng tỏ rồi, vậy thì không có chuyện gì rồi. Sau này, có chuyện gì nhất định phải sớm thương lượng cùng phụ thân con, tránh lại sinh ra hiểu lầm. Nhi tử xin nghe mẫu thân dạy bảo. Lý Minh Doãn vẫn hết mực khiêm cung, nhìn không ra nửa điểm không vui. Hàn Thị mệt mỏi, hậm hực nói, lão gia cũng đừng bận rộn quá muộn, chú ý thân thể, sớm đi an giấc. Đứt lời,